dùng dao nhỏ cắt từng khối, lại rưới lên một ít nước tiêu đen, trang trí lên một vài bông hoa lan tây, sau đó mới đặt lên trên đĩa để vào khay. Lại với tay lấy một cái chén nhỏ, xới cơm vào chén nhỏ trắng bóng, đặt ở giữa khay, lại mang găng tay vào, nhanh nhẹn đem nồi canh hầm, được chưng cách thủy, cẩn thận bưng ra, đặt vào khay, nhìn đồng hồ đã là rạng sáng 12 giờ, cô lập tức bưng khay lên, nhanh chóng đi lên lầu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trang Ngẫu Nhiên đã tắm rửa xong, mặc áo sơ mi cùng quần thường màu trắng mà Đường Khả Hinh đã chuẩn bị cho mình, sắc mặt tái nhợt, nằm nghiêng ở trên giường, đắp chăn màu xanh nhạt. Chỉ có ngọn đèn bàn yếu ớt sáng lên, chớp mắt một cái được một lát, nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mệt mỏi, khó chịu nặng nề thở một cái, mới nói nhỏ, vào đi. Đường Khả Hinh bưng khay im lặng bước tới, liếc mắt nhìn Trang Ngạo Nhiên một cái. Trang Ngạo Nhiên thoáng cái, đem hai tay mình giấu ở trong chăn, có chút hù dọa nhìn cô. Đường Khả Hinh cười nhìn anh một cái, mới bưng khay đi qua, cẩn thận đặt ở trên bàn ăn cạnh giường, mềm giọng nói. Vì thời gian có hạn, nên chưng canh không được lâu. Em còn lấy nhân sâm có tuổi thọ mấy chục năm mà cha mẹ Nhã Tuệ đào được ở trên núi mới vừa gửi lên hầm chung với canh gà cho anh, hương vị thực là không tệ. Cô nói xong cũng đã cẩn thận mở nắp nồi canh hầm, từ bên trong lấy ra một cái nắp hộp đậy nhỏ, nhìn thấy một chén canh gà hầm nhân sâm ở bên trong, hương thơm nhẹ nhàng bay ra, thậm chí còn là rất nóng. Trang Ngẫu Nhiên lập tức ngửi thấy mùi vị canh gà hầm nhân sâm, thực sự không nhịn được, mở to mắt nhìn chén canh kia. Đường Khả Hinh cầm một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng cầm thìa lên, múc một chút canh, sau đó dịu dàng ngồi bên cạnh Trang Ngẫu Nhiên. Đối diện ngoài cửa sổ, mưa lạnh nhẹ nhàng bay theo gió, thổi vào chén canh nóng hổi kia. Trang Ngẫu Nhiên nằm nghiêng ở trên giường, đau lòng nhìn cô nói, tay của em không phải đang bị thương hay sao, anh còn tưởng em mua đồ ăn ngoài. Mang bao tay vào làm, mua đồ ăn ngoài thì làm gì, tự mình có thể làm thì làm thôi, vẫn sẽ hợp với khẩu vị của mình nhất, huống chi anh kén chọn như vậy. Ăn đồ ăn ngoài có thể làm vừa ý được anh sao, đói bụng hai ngày chắc chắn sẽ muốn ăn món mình thích nhất. Đường Khả Hinh nói xong, liền múc một chút canh gà, đưa đến bên miệng Trang Hạo Nhiên, nói, uống đi. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên bộc lộ một chút dịu dàng cùng ý cười nói, để anh tự ăn. Anh còn sức lực sao? Đường Khả Hinh hỏi. Trang Hạo Nhiên toàn thân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, tác dụng của thuốc mê quá mạnh. Bởi vì cha biết, người bình thường sẽ không thể tiếp nhận được thân thể của mình, lại thêm đường dài mệt nhọc, anh thực sự rất mệt mỏi. Anh uống đi. Canh này giúp bổ khí dưỡng thần. Đường Khả Hinh lại đưa cái thìa đến bên miệng anh, ánh nhìn dịu dàng. Trang Ngạo Nhiên liền cười, cúi mặt xuống, uống xong thìa canh, lập tức ánh mắt sáng ngời nói, nhân sâm này em làm. Đường Khả Hinh tươi cười, nhìn anh mềm giọng nói, rất thơm ngon có đúng không? Đây là nhân sâm hoang dại mà cha mẹ Nhã Tuệ đã đào được ở trên đỉnh núi, mang đến cho con gái. Hơn 30 năm, có tất cả 3 cây, Nhã Tuệ vẫn luôn tiếc nuối không muốn ăn. Em vừa cắt trộm một nhánh hầm gà cho anh ăn. Hiện tại, anh dù có tiền cũng không có thể mua được loại nhân sâm nào có ý nghĩa như vậy đâu. Trang Ngạo Nhiên cười nhìn Đường Khả Hinh, uống nhanh đi. Đường Khả Hinh lại múc canh, đưa đến trên miệng Trang Ngạo Nhiên. Trang Ngạo Nhiên cẩn thận uống. Đường Khả Hinh cho anh uống xong chén canh, lại lấy chén cơm nhỏ đưa lên. Cầm trong tay, lấy thìa nhỏ, múc một miếng thịt bò nhỏ đưa đến trên miệng Trang Ngạo Nhiên mới nói, anh ăn đi. Hai mắt của Trang Ngạo Nhiên càng lúc càng dịu dàng, mở miệng ăn miếng thịt bò. Cảm giác trơn mềm ngon miệng, liền ngạc nhiên vui vẻ cười nói, miếng thịt bò này Alan dạy em làm, mềm không? Giúp anh lưu thông máu, lại còn bồi bổ cơ thể. Đường Khả Hinh múc một thìa cơm đưa đến trên miệng Trang Ngạo Nhiên, lại có chút hờn trách nói, chủ tịch Trang cũng thật là, cho dù muốn gây tê cũng không cần làm như vậy, thực sự làm cho người ta khó chịu rồi. Trang Ngạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, mở miệng ăn cơm nhẹ nhàng nhai nhai. Cười cái gì? Đường Khả Hinh sợ miệng anh khô, lại múc một thìa canh đưa cho anh. Nhà anh không có ai thương anh cả. Trang Ngạo Nhiên có chút vui vẻ cười rộ lên nói, bọn họ gọi anh đều là con trai của cha mẹ, em trai của con. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn cái người đáng thương này, khẽ cười, lại múc cho anh một thìa canh đưa đến, mới nói, vậy không phải là anh rất đáng thương hay sao? Vợ của anh hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Trang Ngạo Nhiên bật cười nói, Đường Khả Hinh thu hồi nét mặt nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên cũng có chút thu hồi nét mặt nhìn cô. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi ngoài cửa sổ đùng đùng vang lên tiếng sấm rền, tiếng mưa róc rách thoáng chốc, vang lên rõ ràng hơn. Lồng ngực của Trang Ngạo Nhiên đột nhiên đau đớn, anh lập tức đè chặt vết thương, nặng nề thở gấp. Đường Khả Hinh lo lắng nhìn anh nói, làm sao vậy? Ngực anh khó chịu. Cái nha đầu Điệp Y chết tiệt kia cũng thật là độc ác, một nhát liền bắn thẳng vào tim anh. Trang Ngạo Nhiên khó chịu dựa vào giường, mắt nhắm lại, nặng nề thở một cái. Đường Khả Hinh nghe, lập tức đứng lên, đi tới trước cái tủ phía bên kia tường, lấy ra rượu thuốc được làm từ rễ cây ớt mà cha mình đã nấu, đi tới trước mặt Trang Ngạo Nhiên, ngồi xuống mềm giọng nói, rượu thuốc của cha em làm rất hữu hiệu, em thoa cho anh một chút, xem có đỡ chút nào không. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng xoay mở chai rượu thuốc, sau đó ngồi gần hơn một chút, mới ngẩng đầu, có chút lúng túng nhìn anh nói, em thoa nhé. Ừ, Trang Ngạo Nhiên cười nhìn cô, mặt của Đường Khả Hinh lập tức ửng hồng, thở nhẹ một hơi, mới nhẹ nhàng vươn tay, gỡ nút cổ áo đầu tiên của Trang Ngạo Nhiên, lại gỡ nút thứ hai, nhìn thấy bên trong cơ ngực săn chắc, cường tráng, mắt cô khẽ chớp, có chút hít thở không thông, khẽ thở dốc một hơi, lại gỡ nút áo thứ ba, nhẹ vén ra, lồng ngực đàn ông to lớn vạm vỡ, lộ ra bên ngoài, cô mở to mắt. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên dịu dàng, biểu lộ ý cười, nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức xúc động, bắt đầu không muốn xoa rượu thuốc nữa, ngẩng đầu nhìn anh, mang theo một chút ngớ ngẩn nói, còn khó chịu hơn sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười gật đầu nói, ừ. Đường Khả Hinh thở hổn hển, không lên tiếng, nhẹ nhàng nhỏ vài giọt rượu thuốc vào trong lòng bàn tay mình, sau đó đưa bàn tay vào trong lồng ngực anh. Khi gần chạm đến, cô lại ngừng lại, nói, mà thôi, em không xoa đâu. Em không biết xoa đâu, anh tự làm đi. Khả Hinh, anh ốm thế này làm sao mà tự thoa được. Nói xong, anh cầm bàn tay của cô và ấn vào lồng ngực mình. Đường Khả Hinh cảm nhận được khí lực mạnh mẽ của người đàn ông này. Biết anh rất thích vận động, không có việc gì là lại ở tầng trên cùng luyện tập thể thao. Cô muốn suy nghĩ nhiều hơn một chút để phân tán tinh thần mà không có được. Liền không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng tại tim anh, cúi đầu đôi mắt bộc lộ, ánh nhìn dịu dàng, bắt đầu dùng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa lên da thịt anh. Trang Ngạo Nhiên hai mắt nóng bỏng nhìn cô, cảm giác những ngón tay ôn nhu của cô, trong lòng ngực nhẹ nhàng xoa nắn, một chút dịu dàng và ngứa ngáy, làm dục vọng trong anh bị kích thích, bỗng xông ra. Đường Khả Hinh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, liền nuốt một ngụm cổ họng khô rát, nhẹ xoa xoa. Hai mắt của Trang Ngạo Nhiên càng lúc càng nóng cháy nhìn cô, cho đến lúc đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua một điểm nào đó ở trên ngực mình. Trong nháy mắt, anh nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô, ôm chặt cô vào trong lồng ngực, đem cô đè dưới thân thể mình, cúi đầu mỉm cười nhìn cô. À, Đường Khả Hinh trong nháy mắt nằm ở trên giường, mở to hai mắt nhìn Trang Ngạo Nhiên hỏi, anh làm cái gì vậy? Đôi mắt của Trang Ngạo Nhiên hiện lên một điểm khó nắm bắt, tươi cười, lại ôn nhu tình cảm vươn tay, nhẹ sửa lại mái tóc mềm mại trên mặt cô nói, em thật sự rất dịu dàng, rất chu đáo. Đường Khả Hinh có chút khẩn trương, chớp chớp đôi mắt. Trang Ngạo Nhiên nhìn đôi mắt mơ màng của cô, cánh môi hồng hồng, lộ ra chút ánh sáng mê người, nhớ tới dục vọng đêm hôm đó, anh lại không thể nào kiềm chế được, cúi xuống, muốn hôn lên môi cô. Đừng làm như vậy. Đường Khả Hinh phút chốc thức tỉnh quay đầu, sắc mặt ửng đỏ khẩn trương nói, chúng ta không phải như thế, đừng làm như vậy. Chúng ta là như thế nào? Trang Ngạo Nhiên nói xong, tay đột nhiên nâng lên mặt cô, lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Khả Hinh, Nhã Tuệ đột nhiên mở cửa, xông vào nói, cô sớm như vậy đã trở về rồi sao? Cả căn phòng vang lên tiếng A. Đường Khả Hinh sợ tới mức, sắc mặt đỏ bừng, miệng lưỡi khô rát, đứng ở bên giường, hai mắt lấp lánh chớp chớp, giống như học sinh tiểu học làm sai việc gì đó. Trang Ngạo Nhiên cũng có chút lúng túng, ho một cái, ngồi thẳng người, nhẹ kéo chăn, nhìn Nhã Tuệ xấu hổ cười nói, quản lý Lưu. Nhã Tuệ đứng ở bên cửa, liếc mắt nhìn thoáng qua bộ dạng xấu hổ, ngượng ngùng của hai người, mới nhìn Trang Ngạo Nhiên sắc mặt có chút không tốt, nằm ở trên giường kỳ quái cười nói, Trang, tổng giám đốc Trang sao lại ở đây? Đường Khả Hinh lập tức nhìn Nhã Tuệ mỉm cười nói, đúng rồi, thân thể của anh ấy có chút không tốt, đều do tôi, hơn nữa đã 2 ngày rồi không có ăn gì, tôi để anh ấy trở về nghỉ ngơi một chút, tôi làm đồ ăn cho anh ấy, tôi còn đem nhân sâm của chị cắt lấy một nhánh. Cô nói đến đây mặt đỏ rần. Nhã Tuệ cười rộ lên nói, cắt thì cắt, nhân sâm vốn là để ăn, có thể giúp được tổng giám đốc Trang tôi thật sự là rất vui, cảm ơn cô. Trang Ngạo Nhiên nằm ở trên giường có chút ngượng ngùng cười cười. Không cần khách sáo, tiếp tục nghỉ ngơi đi.

sáng sớm uống trà xanh không có tốt cho dạ dày. Được. Ông cụ và bà cụ liền mỉm cười. Trang Ngạo Nhiên mỉm cười lấy ra một bình thủy tinh chuẩn bị pha trà. La Nguyệt Lan ngồi trên sofa có chút khẩn trương vui vẻ nhìn bóng lưng của Trang Ngạo Nhiên, càng nhìn càng thích. Bà ở dưới quê vẫn luôn lo lắng cho chung thân đại sự của con gái, năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, vậy mà bên cạnh vẫn không có một người đàn ông nào. Lần này cố ý qua thăm con gái, thuận tiện nói tới chuyện này, nhưng cũng không có nghĩ đến tự nhiên trong nhà, trong phòng này lại nhìn thấy một đứa nhỏ đẹp trai như vậy. Bà lập tức có chút hài lòng, cùng hưng phấn cười hỏi: "Cháu trai, xin hỏi cháu là..." Lúc này Trang Ngạo Nhiên mới phát hiện mình còn chưa kịp tự giới thiệu, liền thoáng cái mỉm cười bưng trà nóng đi tới, ngồi đối diện với hai người mới cười cười nói: "Thực sự là quá sơ ý rồi, vừa rồi cháu quên giới thiệu, cháu tên là Trang Ngạo Nhiên, là bạn của Nhã Tuệ và Khả Hinh. Cháu vừa về nước hôm qua, bởi vì thân thể có chút không khỏe, liền tạm thời chiếm dụng phòng khách của các cô ấy để nghỉ ngơi một chút." "Ồ, vừa rồi cháu mới về nước sao?" La Nguyệt Lan nhìn anh, coi như là con rể của mình, đúng là càng nhìn càng anh tuấn, cười nói: "Vậy là cháu là bạn của Nhã Tuệ hay là bạn của Đường Khả Hinh?" Ông cụ bà có chút tò mò hỏi. Trang Ngạo Nhiên nghe xong có chút sửng sốt, mới châm trả cho hai ông bà, cười nói: "Cháu là bạn của cả hai người bọn họ." Tên tiểu tử này không chịu thừa nhận, còn có chút xấu hổ. La Nguyệt Lan càng nghĩ càng thích thú, híp mắt cười cười. "À..." Lưu Chí Đức nhìn vợ của mình thất lễ như vậy, vội vàng đẩy bà một cái. La Nguyệt Lan liền không dám nói chuyện, nâng tách trà lên híp mắt cười nói: "Đi nước ngoài." "Đi nước ngoài sao? Tốt." Trang Ngạo Nhiên ngồi một bên, nhìn dáng vẻ của hai người như vậy, chính là anh cũng có chút lúng túng, cười rộ lên, nắm nhẹ tay vịn sofa nói: "À, chú gì, hai người cứ ngồi đây đi, cháu đi lên lầu gọi các cô ấy dậy." Được. Hai ông cụ vội vã nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, bước nhanh đi lên lầu 2. "Ông nói xem, cậu ấy là bạn trai của con gái chúng ta hay là bạn trai của Đường Khả Hinh?" La Nguyệt Lan lập tức có chút khẩn trương nhìn chồng mình. "Trời ơi, người ta vẫn chưa thừa nhận, bà đắc ý cái gì chứ?" Lưu Chí Đức đối với vợ mình thật không có cách nào, ghét bỏ nói: "Ông không nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ không ngừng vui vẻ." La Nguyệt Lan nhìn chồng mình, nhịn cười. Này, Lưu Chí Đức cũng có chút ý cười. Trang Ngạo Nhiên đi lên lầu 2, đi tới phòng của Nhã Tuệ, nhẹ nhàng gõ cửa, mềm giọng nói: "Nhã Tuệ, quản lý Lưu." "Ờ." Tiếng của Nhã Tuệ từ trong phòng mơ hồ truyền đến. "Cha của cô đã tới, đều đang ở dưới lầu." Trang Ngạo Nhiên mỉm cười nói: "Hả?" Giọng nói khẩn trương của Nhã Tuệ truyền đến, lập tức mặc áo lông trắng xanh, quần đen bó sát, tóc không có chải, mặt cũng không rửa, bổ nhào tới, trong nháy mắt mở cửa, nhìn Trang Ngạo Nhiên vui vẻ cười rộ lên nói: "Cha mẹ của tôi tới sao, thật không?" "Ừ." Trang Ngạo Nhiên cười rộ lên nói: "Cha mẹ." Nhã Tuệ lập tức vui vẻ chạy như bay xuống lầu. Trang Ngạo Nhiên lướt mắt nhìn bộ dạng vui vẻ của Nhã Tuệ, cười cười lại quay đầu nhìn thấy bên trong gian phòng yêu nhã ấm áp, trên giường nệm màu hồng phấn còn có một cô gái khác đang ngủ rất mơ màng. Anh bỗng cười, hai tay nhẹ đút túi quần đi vào, đi tới bên giường của Đường Khả Hinh, mặc bộ quần áo ngủ dài màu hồng phấn, nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vùi trên gối mềm mại, ngón tay nhẹ nắm một góc chăn, đôi mắt nhắm lại dịu dàng như một chú thỏ con ngủ thật ngon. Nhớ tới đêm qua người này ngồi xổm ở trong mưa khóc thương tâm như vậy, cũng không biết có bị cảm mạo hay là sốt hay không. Trang Ngạo Nhiên im lặng ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cô vẫn ngủ say như thế, có chút lo lắng vươn tay nhẹ đặt lên trán cô, không có cảm giác nóng, anh liền cười rộ lên, vươn tay đặt lên bả vai cô. Vốn muốn cho cô ngủ thêm một lát nữa, nhưng nghĩ tới cha mẹ của Nhã Tuệ tới rồi, không nên ngủ thêm nữa, liền nhẹ nhàng gọi: "Khả Hinh, thức dậy đi, cha mẹ của Nhã Tuệ tới rồi." Đường Khả Hinh vẫn ngủ say sưa. "Khả Hinh." Trang Ngạo Nhiên vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt trái xoan của cô, dường như Đường Khả Hinh không muốn ai quấy rầy, trở mình lại, vẻ mặt của cô như nói: "Đừng tới đây." Vài giọt nước mắt nhỏ chảy ra, cô nằm mơ mình đang khóc. Trang Ngạo Nhiên sửng sốt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái này. Đường Khả Hinh dường như cảm giác có chút lạnh, vô thức nhẹ kéo chăn trùm qua mặt, đôi mắt nằm nghiêng, nước mắt chảy xuống, một nỗi buồn từ sâu trong người cô lan tỏa ra. Anh đến ngây người nhìn cô, kìm lòng không được, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. "Khả Hinh." Nhã Tuệ xông tới, cười lớn kêu to: "Cha mẹ tới rồi."

càng thêm hứng thú, sâu xa cười. Trang Hạo Nhân bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn thấy dáng vẻ này của dì, hai mắt lóe lên một cái mới cười nói: "Chú dì, hai người ngồi xe lửa đường xa đến nơi này, nhất định là vất vả, có muốn nằm nghỉ ngơi một chút hay không? Cháu bảo thư ký chuẩn bị bữa tiệc, tiếp đãi hai người." "Ôi chao, không cần, không cần." La Nguyệt Lan lại cười vui vẻ, an ủi nói: "Ngồi trên xe lửa lâu như vậy, chẳng phải vì muốn thăm hai tiểu nha đầu này một chút hay sao? Chúng ta còn rất nhiều lời muốn nói đó." "Đúng vậy." Nhã Tuệ mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mềm giọng nói: "Tổng giám đốc Trang, vừa rồi thật là cảm ơn anh đã tiếp đón cha mẹ của tôi. Nếu như anh..." "Không có gì." Trang Hạo Nhiên cười nói: "Hiếm khi chú dì lên chơi, tôi bảo Tiêu Đồng đi chuẩn bị một chút." "Không cần đâu." Nhã Tuệ lập tức ngăn cản, mỉm cười nói: "Nhất định cha mẹ tôi muốn tự mình nấu ăn cho chúng tôi." Hóa ra là vậy, Trang Hạo Nhiên còn vô cùng quan tâm, cười hỏi: "Như vậy, có phải rất cực khổ sao?" "Không có." La Nguyệt Lan nghe thấy Trang Hạo Nhiên nói đến thư ký, lại nghe nói con gái gọi là Tổng Giám Đốc Trang, nhất thời toàn thân nhiệt huyết dâng trào, cười hỏi: Nhã Tuệ à, vị này là..." "Dì cứ gọi cháu là Hạo Nhiên là được rồi." Trang Hạo Nhiên lập tức cười nói: "Mẹ..." Nhã Tuệ nhìn về phía La Nguyệt Lan, mỉm cười nói: "Người này chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàng Cầu chúng con." Lưu Chí Đức vừa nghe xong những lời này, hai mắt lập tức sáng ngời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Sau đó như nhớ lại điều gì, cả người liền cứng ngắc, thảo nào nghe tên lại quen như vậy. "Tổng Giám Đốc." La Nguyệt Lan giật mình, phấn khởi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười rộ lên nói: "Còn trẻ như vậy đã là Tổng Giám Đốc rồi." Trang Hạo Nhiên lập tức có chút ngượng ngùng cười nói: "Đây bất quá là sự nghiệp của gia tộc, cháu chỉ là đẩy lên vị trí mà thôi." "Ai da." La Nguyệt Lan không biết nên nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, cười vô cùng vui vẻ. Nhã Tuệ nhíu mày nhìn ánh mắt của mẹ mình, nhìn Trang Hạo Nhiên như vậy, trong lòng cô chợt hoảng hốt, lập tức có chút khẩn trương và lúng túng nói nhỏ: "Mẹ, người làm sao vậy?" Đường Khả Hinh cũng cảm thấy ánh mắt của dì có gì đó không đúng, liền mở to mắt tò mò, quay đầu nhìn dáng vẻ của dì, có chút giống mẹ vợ nhìn con rể. Cô không nhìn được, phốc lên một tiếng cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vừa mới lúc nãy còn có chút nghi ngờ, bây giờ đã hiểu, liền lúng ta lúng túng đứng lên, cười nói: "Chú gì, hai người ngồi đây nghỉ ngơi một chút, con đi sắp xếp đồ đạc." "Này này, không cần, không cần, chú gì làm sao lại không biết xấu hổ mà để con giúp chứ?" Hai vợ chồng Lưu Chí Đức vội vàng đứng lên nói. Đường Khả Hinh cũng cười nói: "Về để chúng con cùng giúp một tay, hai người cứ ngồi nghỉ ngơi một chút. Con và Tổng Giám Đốc sắp xếp đồ xong rồi xin nghỉ cho Nhã Tuệ." "Xin nghỉ?" Nhã Tuệ có chút khẩn trương nói: "Tối hôm qua mới có bữa tiệc, nhất định hôm nay sẽ rất bận." Trang Hạo Nhiên cười cầm di động lên, ấn số di động của Tiêu Đồng nói: "Hiếm khi chú dì lên chơi, tôi gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, cô ấy nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa." Nhưng Nhã Tuệ vẫn có chút không yên lòng. "Yên tâm." Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói một câu, liền cầm di động lên, ấn số của Tiêu Đồng, đại sảnh khách sạn Á Châu. Bốn người hội Lâm Sở Nhai, bao gồm có Tiêu Đồng, cùng nhau vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Thảo luận việc hôm qua, mọi người nói chuyện cùng với Johnson, di động liền vang lên. "Vâng, lão đại." Tiêu Đồng cầm di động lên, mỉm cười đáp nhẹ. "Có chuyện gì vậy?" Trang Hạo Nhiên giúp Đường Khả Hinh mang túi khoai lang tím đi ra vườn hoa, cầm di động nói: "Cha mẹ Nhã Tuệ lên thăm, cho nên tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi một ngày. Cô gọi điện báo cho phòng nhân sự của Á Châu, xin nghỉ khấu trừ tiền lương, để tôi bù thêm gấp 3 lần chỗ đó cho cô ấy." "Được." "Thay tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú dì." Tiêu Đồng mỉm cười cúp điện thoại. "Cái gì mà chú dì lên thăm?" Tô Lạc Hoành kỳ quái nhìn về Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng cất di động, mới nhìn về phía bọn họ cười nói: "Cha mẹ của Nhã Tuệ lên thăm, Tổng Giám Đốc bảo tôi gọi điện đến phòng nhân sự, xin nghỉ cho cô ấy." Lâm Sở Nhai vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức sáng ngời, sốt ruột đi qua, nhìn về phía Tiêu Đồng khẩn trương hỏi: "Cô nói ai tới cơ?" "Cha mẹ của Nhã Tuệ." Tiêu Đồng vừa cười vừa đi về phía trước. "Cha mẹ Nhã Tuệ sao?" Lâm Sở Nhai lập tức nắm chặt vai của Tiêu Đồng, giật mình gọi: "Thật sao?" Tiêu Đồng kỳ quái nhìn vẻ mặt này của anh ta, nói: "Đúng, vậy thì thế nào? Chuyện lớn như vậy, Trang Hạo Nhiên lại dám giấu tôi." Lâm Sở Nhai tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người bọn họ cùng nhau giật mình nhìn anh ta. "Lão tử đang không vui. Các cậu, một hai cậu đi theo tôi." Lâm Sở Nhai không nói hai lời, liền phất tay để cho mọi người cùng anh ta đi ra ngoài. "Tối hôm qua cậu ăn nhiều nhân sâm quá à?" Tô Lạc Hoành nhìn về bóng lưng của Lâm Sở Nhai đang nổi giận đùng đùng, tức giận nói: "Cha mẹ người ta lên thăm, liên quan gì đến cậu?" Lãnh Mặc Hàn thản nhiên đi lên phía trước, nhìn bóng lưng tức giận của Lâm Sở Nhai nói. Trong khoảng thời gian này, hình như cậu ta rất ít ra ngoài chơi. Rồi sao? Tô Lạc Hoành quay đầu, nhìn về phía hắn, kỳ quái nói. Cậu muốn nói gì? Lãnh Mặc Hàn nhìn cái tên ngu ngốc này, bất đắc dĩ mới nói. Hơn nữa cậu ta cũng không có việc gì, không phải đi tới phòng ăn Hải Dương, thì là chạy về nơi tổ chức bữa tiệc. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng hắn nghe lời nói của lão đại, đi chăm sóc Nhã Tuệ. Thế nhưng gần đây tôi nhìn tác phong của anh ta, đoán là... Tào Anh Kiệt à một tiếng, không thể tưởng tượng được kêu lên. Nói chính xác là, các người hàng ngày đều dùng nửa thân dưới để mà suy nghĩ này. Chân chân chính chính, là một người phụ nữ rồi sao? Không thể nào, Tô Lạc Hoành tức giận kêu to lên. Nói cách khác, tương lai chỉ có một mình tôi là chiến giang hồ thôi sao? Tiêu Đồng vừa nghe lời này, liền chợt một tiếng nhìn anh ta cười nói. Thật là buồn nôn, anh cũng không phải là Đông Phương Bất Bại đâu. Chiến tác giang hồ, đây cũng không phải là cái chuyện vẻ vang gì đâu. Này này này, Tô Lạc Hoành có một loại cảm giác mất mát. Mấy người còn đứng đó làm gì? Chờ lão tử cho các ngươi tiên hạc thần châm, có phải không? Mau đi theo tôi. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, lại xông tới, hướng tới bọn họ với tay, thuận tiện thăm dò. Càng đông càng vui, gọi vợ cậu qua luôn đây đi. Vì sao? Tào Anh Kiệt hoảng hốt la lên. Hôm nay cô ấy đang trực ca đêm, rất vất vả. Để cho lão tử có thêm can đảm, giọng nói của Lâm Sở Nhai từ bên kia truyền đến. Phốc, Tiêu Đồng nhịn không được che miệng cười rộ lên. Khu nhà ở trọ, hôm nay ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, bóng cây chiếu xuống ở khắp muôn nơi, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đường Khả Hinh đi ra đằng sau vườn hoa, ngồi xổm xuống trước mặt một chiếc tủ nhỏ dựa vào bên cạnh lan can, mở ra nói với Trang Ngạo Nhiên đang ở phía sau. Anh mang túi khoai lang to kia đến đây. Khoai lang chú dì chồng ăn rất là ngon, có vị của hạt kê, thực sự là rất thơm. Trang Ngạo Nhiên nghe xong liền xách túi xách khoai lang đến, cũng ngồi xổm xuống trước mặt ngăn tủ nhỏ kia, từ trong túi lấy ra từng củ khoai lang cười nói. Thật là khổ cho chú dì, đi đường xa như thế còn mang mấy thứ này lên đây, chắc chắn là rất nặng và mệt mỏi. Đây là tấm lòng thôi, Đường Khả Hinh vừa cất khoai lang vừa nói. Hạo Nhiên, lúc này Lan Nguyệt Lan từ trong phòng khách gọi Trang Hạo Nhiên như là con rể, cười nói. Dì nấu cơm, cháu thích ăn cái gì, dì làm cho cháu. À, Trang Hạo Nhiên lúng túng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh mới xoay người cười nói. Ăn gì cũng được ạ, cháu không có kén ăn đâu dì. Đường Khả Hinh nhịn không được cười nói. Dì thiên vị nhé, hỏi mỗi tổng giám đốc thích ăn gì. Con gái đều đã ra ngoài sinh sống thì đều là khách, trước đây đều là dì làm cho các con ăn. Lan Nguyệt Lan cười đi vào trong phòng. Trang Hạo Nhiên thực sự không còn cách nào quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh bật cười nói. Thật là một hiểu lầm lớn. Đường Khả Hinh đứng lên, đi về phía cuối vườn hái một ít dâu tây, đưa cho chú dì cười nói. Sợ cái gì chứ, thực sự là không tệ. Nếu như anh làm con rể của hai người bọn họ, Nhã Tuệ chúng ta quả thực là rất tốt. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngược lại ra đằng sau. Ai? Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh ngã vào trước ngực Trang Ngạo Nhiên, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt của Trang Ngạo Nhiên hiện lên một tia thâm thúy nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt này của anh, tim bỗng đập mạnh, có chút sợ hãi. Thời gian từng chút trôi qua, ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng còn có vài luồng gió mát. Trang Ngạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi buông lỏng cánh tay của cô ra, mỉm cười nói, nơi này thật sự rất cần phải có một gốc cây lớn, nếu không đến mùa hè sẽ rất nóng, rất khó chịu. Đường Khả Hinh vẫn không dám động đậy, mở to đôi mắt nhìn anh. Trang Ngạo Nhiên không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người đi vào trong nhà. Này, có chuyện gì vậy? Sáng sớm còn buồn ngủ chết người đi, hôm nay Trần Màn Hồng khó có được, mặc áo len màu trắng tay cánh rơi, quần bó sát người màu đỏ, ủng ngắn màu đen, từng bước đi tới căn hộ chung cư của mình, đi vòng qua đường lớn hoa anh đào, mới vừa muốn đi tới chỗ Nhã Tuệ, lại thấy trước mặt có một bóng dáng thoáng qua, ánh mắt cô lập tức sáng lên, thấy Tiểu Nhu như âm hồn bất tán, lại mặc quần yếm màu vàng nhạt, chải hai cái bím tóc, mang giày thể thao màu trắng, vai trái đeo một con vịt, vai phải đeo một con gà, sau lưng lại vác một cái túi lớn, có cái đầu con ngỗng thò ra, hết sức lãng mạn, nhìn phong cảnh phía ngoài. Đi mau, đi mau, đi mau. Tiểu Nhu còn ôm một cái hộp giấy lớn ở trước mặt, kích động chạy về phía trước. Đứng lại, Trần Mạn Hồng ở phía sau lạnh lùng gọi. Tiểu Nhu sừng sốt quay đầu, nhìn thấy Trần Mạn Hồng đang lạnh lùng ôm vai đi tới. Hai mắt của cô trợn to cười gọi, quản lý. Tôi nói, Trần Mạn Hồng vừa nhìn thấy cô như vậy, liền choáng váng đầu, tức giận đi tới trước mặt cô, kêu lên. Sáng sớm, cô tới nơi này làm cái gì? dáng vẻ này bảo vệ chung cư cho cô đi vào. Tiểu Nhu nghe vậy, ngay sau đó mếu máo lầu bầu nói, tại sao lại không cho tôi đi vào? Tôi còn có thẻ chung cư của Khả Hinh đưa cho tôi mới cho mấy anh bảo vệ mấy củ khoai tây nấu chín xong, không biết bọn họ đã thích đến cỡ nào đâu. Trần Mạn Hồng hết sức buồn bực nhìn cô, hai bên vác gà, vịt, ngỗng, vẻ mặt ghét bỏ, tức giận che miệng hỏi, cô không có việc gì, mang nhiều đồ như vậy tới làm gì? Tiểu Nhu vừa nghe, lập tức nhiệt tình cười nói, nghe nói ba mẹ quản lý Lưu tới, tôi liền nói chuyện này với mẹ tôi. Bà ấy kêu, mang gà mái nhà chúng tôi đến. Mang tới làm thịt ăn à? Trần Mạn Hồng liếc mắt nhìn về phía ba con vật sống sờ sờ, nghĩ tới giết cũng cảm thấy tàn nhẫn. Đẻ trứng, Tiểu Nhu tròn mắt nói. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng tối sầm lại, nhìn cô lại ghét bỏ nói, đẻ trứng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Nhu vui vẻ gật đầu, sau đó chính mình không ngừng bước chân đi về phía trước, vừa đi vừa nói, quản lý mau tới đi, khẳng định là chú và dì rất đói bụng, tôi còn mang theo rất nhiều khoai tây, thịt xông khói, đậu ván. Trần Mạn Hồng thực sự là không còn cách nào với cô, đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng nhiệt tình của cô, trong lòng nghĩ, trên thế giới này tại sao lại có thể có cái thứ người như thế? Vườn hoa nhỏ, Trang Hạo Nhiên tay cầm sọt màu xanh dương, đứng ở gần cây dâu tây, vẻ mặt lạnh lùng hái dâu tây, hái một trái, hái hai trái, lại hái ba trái. Đường Khả Hinh nghe gì căn dặn, một mình đứng ở bên trong lều, vừa hái cà chua, vừa nhìn về phía bóng dáng của Trang Hạo Nhiên, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cô liền gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Hả? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên vẫn nhàn nhạt hái dâu tây. Bên kia lớn một chút, Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, mới chỉ vị trí bên chân anh nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy quả dâu tây thật lớn. Anh lập tức cúi người xuống, nhặt quả dâu tây nói, vậy em lợi hại, xa như vậy cũng nhìn thấy được. Đường Khả Hinh không nói nữa, chỉ nhìn anh, do dự một lát mới đi tới nói chuyện. Khả Hinh, một tiếng gọi trong trẻo từ đầu kia truyền đến, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, cũng đã thấy Tiểu Nhu và Trần Mạn Hồng đi về phía bên này. Cô lập tức cười gọi, mọi người tới rồi, tôi nghe chú và dì đến rồi. Tiểu Nhu vác gà vịt, cô chạy vào, liếc mắt nhìn thấy Trang Ngạo Nhiên đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt của cô sáng lên, lập tức đứng thẳng người, rất cung kính khom lưng gọi, chào Tổng Giám Đốc. Trần Mạn Hồng cũng mỉm cười, gật đầu khẽ cười, ừ. Trang Ngạo Nhiên cũng rất thích Tiểu Nhu, nhìn cô cười nói, mang nhiều đồ như vậy tới đây à? Gà mái nhà chúng tôi đẻ trứng đặc biệt thơm ngon. Tiểu Nhu rất nhiệt tình cười nói, ha ha. Trang Ngạo Nhiên nở nụ cười nói, để đồ xuống trước đi. Tốt. Tiểu Nhu lập tức để gà vịt của mình xuống, bỏ cả thùng giấy lại, cũng rất vui vẻ chạy vào trong nhà, nở nụ cười kêu to, cháu chào chú, chào dì. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan đang ngồi trong phòng gọt khoai lang như ngọc, nghe có người gọi liền nhìn thấy một cô gái nhỏ hết sức hài hước dễ thương, mặc quần yếm, vẻ mặt hoạt bát đáng yêu, nở nụ cười đi tới. Bọn họ cũng lập tức đứng lên nhìn Tiểu Nhu cười nói, được, tốt. Mẹ, Nhã Tuệ giới thiệu nói, cô ấy là Tiểu Nhu, đồng nghiệp ở khách sạn bọn con. Chú gì gọi cháu là Tiểu Nhu là được rồi. Tiểu Nhu không nói hai lời, chạy qua, lập tức đỡ La Nguyệt Lan ngồi xuống, vừa nhìn người ta, vừa nhận lấy dao và khoai lang như ngọc ở trong tay, cười nhiệt tình nói, ở nhà cũng có khoai lang à? Khoai lang này thật tốt, nghe mùi vị, đã thấy rất ngọt và rất bột, nhất định sẽ không có phân bón, cái này trồng vào mùa đông chứ ạ? Ôi chao đứa nhỏ này. La Nguyệt Lan thật sự hết sức kinh ngạc, nhìn Tiểu Nhu, cười nói, làm sao cháu biết những thứ này? Nhà cháu mở nông trường đấy ạ, mẹ cháu trồng rau củ trái cây, nhà cháu còn có rất nhiều cây long nhãn, ăn cũng không có hết. Nếu như chú và dì thích, hàng năm nhà cháu sẽ phơi bảo quản long nhãn, thì gửi qua cho mọi người. Tiểu Nhu lưu loát gọt vỏ, vừa nhìn dì, cười nói, lần này dì ở bao lâu? Chỉ mấy ngày, tới thăm hai đứa nhỏ này một chút thôi. La Nguyệt Lan cười nói, vậy dì lúc đến đây nhất định là gieo hạt đậu phộng chứ, phải nhờ người hàng xóm trông chừng một chút à, cho một chút thuốc diệt côn trùng ở vùng lân cận, nếu không có chuột đồng thì sẽ ăn hết đậu phộng. Tiểu Nhu gọt vỏ tiếp tục vui vẻ cười nói, đúng đúng đúng, hai ngày nay thu dọn đồ đạc thậm chí quên gọi điện thoại. La Nguyệt Lan cười nói, không có việc gì, người trong thôn rất chất phát, biết rõ trồng thứ gì đều không dễ dàng, không cần nói người ta cũng sẽ nhìn một chút. Tiểu Nhu gọt khoai lang sột soạt xong, bỏ tất cả vào trong rổ, cũng không có khách khí cười nói với Lưu Chí Đức, chú, tối nay có chiên khoai tây ăn không? Ha ha, được, nếu như cháu thích, chú lập tức làm cho cháu ăn. Lưu Chí Đức cười đáp. Thật ra ông già người ta được Đường Chi Long dạy nghề không ít, cũng coi là một đầu bếp thật tốt, chỉ là chuyện nhiều năm trước làm cho ông thật sự nản lòng thoái chí, liền không muốn cầm vá sạn nữa, không biết xấu hổ, mới vừa vào cửa nhà cứ nói đến chuyện chú gì như vậy, không có lễ phép. Trần Mạn Hồng nhạo báng đi vào, nhưng vẫn nhìn hai người già cung kính chào hỏi nói, chú gì mạnh khỏe chứ ạ? Ba mẹ, chị ấy là đồng nghiệp khách sạn của Á Châu chúng con, quản lý xuất sắc nhất của nhà hàng Tây, Trần Tiểu Thư, Nhã Tuệ cười giải thích. Chào Trần Tiểu Thư, bọn Lưu Chí Đức vội vàng đứng lên chào hỏi. Chú gì, cứ gọi cháu là Mạn Hồng là được rồi. Trần Mạn Hồng bật cười nói, mời ngồi. Lan Nguyệt Lan vui vẻ cười nói, Không phải khách sáo đâu ạ, để cháu xem có cái gì giúp một tay. Trần Mạn Hồng mỉm cười tránh ra. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, một người xách theo dâu tây, một người xách theo cà chua đi tới. Ồ, dâu tây tôi trồng rốt cuộc chín rồi, mùa xuân đã qua đi, sẽ có thể là hơi chua hay không? Tiểu Nhu lại ôm một bắp cải trắng thả vào giỏ nói, vậy tôi làm mới lạ một chút cho mọi người, vừa ngon vừa giòn. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, để cho Đường Khả Hinh đem dâu tây rửa sạch sẽ, mình xắn ống tay áo, liền cầm nồi rửa sạch, đặt lên lửa hong khô, căn dặn Đường Khả Hinh dùng tăm sâu dâu tây. Tốt. Đường Khả Hinh mỉm cười đáp, lập tức rửa sạch dâu tây ghim vào trong tăm. Lưu Chí Đức im lặng đứng ở một bên, nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở trước cửa bếp cầm vá hết sức chăm chú. Trong đầu ông thoáng qua một hình ảnh, nhớ lại nhiều năm trước vẻ mặt đứa bé trai đó chăm chú nhìn thức ăn. Sau khi Trang Hạo Nhiên hong khô nồi, bỏ đường trắng vào, mở lửa lên không ngừng khuấy đảo. Không đến bao lâu, đường trắng nhanh chóng chảy thành một khối nước đường màu vàng vàng. Anh mỉm cười rồi nhấc nồi lên, đổ nước đường lên dâu tây đã ghim tăm, mới lưu loát để xuống nồi, đổ nước lạnh vào, mới cười nói, được rồi, chờ nguội đường, nếm thử một chút. Nhất định là ăn thật ngon, Nhã Tuệ, chị nếm trước. Tiểu Nhu không nói hai lời, không chờ đường nguội, đưa đến bên miệng của Nhã Tuệ. Nhã Tuệ không phòng bị, vội vàng há miệng, ăn trái dâu tây. Ôi, cẩn thận kẻo nóng. Trang Hạo Nhiên lập tức gấp gáp đi lên trước. Lúc Nhã Tuệ bỏng đến muốn phun dâu tây ra, thì có một bàn tay đã ở bên môi của cô, cười nói, há miệng ra. Lúc này Lâm Sở Nhai gấp gáp, giống như lửa thiêu mông đít, đi vào. Mới vừa muốn chỉnh sửa tây trang, muốn hưng phấn gọi, thì sắc mặt thu lại, đứng ở cửa lớn, thấy Trang Hạo Nhiên và Nhã Tuệ, hai người nhìn nhau, vừa nói vừa cười ăn dâu tây, nhất là Nhã Tuệ ngượng ngùng, khẽ che môi. Ánh mắt nhìn lão đại, Hạo Nhiên, con có mệt hay không? Nếu không nghỉ ngơi một chút. Lan Nguyệt Lan đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên giống như nhìn con rể hỏi. Không có việc gì. Trang Hạo Nhiên cười lắc đầu, lau trán một chút, lúc nãy con vất vả. Lan Nguyệt Lan lấy khăn giấy, thật thân thiết lau trán cho Trang Hạo Nhiên. Ầm, trái tim tan nát bỗng rơi xuống đất, giống như âm thanh miếng thủy tinh vỡ. Lâm Sở Nhai lập tức bị thương, muốn khóc. Lấy cái nĩa đây, lão tử muốn ghim chết Trang Hạo Nhiên. Lâm Sở Nhai tức giận, cả người giống như ống khói, còn thiếu chút nữa bốc khói. Lâm Phó Tổng, mọi người tới rồi. Lúc này Đường Khả Hinh mới cảm thấy phía trước có rất nhiều người. Nhất thời cô nhìn sang đầu kia, mỉm cười gọi. Bọn Tô Lạc Hoành vội vàng nhìn người trong nhà cười theo, nhưng Lâm Sở Nhai như con gà bị nhúng nước, không còn sức sống. Mọi người tới đây làm gì? Trang Hạo Nhiên đi nước Anh một thời gian, không biết chuyện của Lâm Sở Nhai, liền chỉ vào bọn họ mắng. Không cần làm việc à? Lâm Sở Nhai chợt ngẩng đầu lên, nhìn tên đê tiện này, tức giận muốn há miệng mắng chửi người. Tiêu Đồng thấy thế, ngay lập tức cười hắc hắc đi tới, cười nói, ôi chao, chúng tôi nghe ba mẹ của quản lý Lưu tới, đều rất vui vẻ, liền tới đây thăm chú và dì. Dì, xin chào, cháu là Tiêu Đồng. Cô nhìn về phía hai ông bà, già chào hỏi trước. Chào cháu. Lưu Chi Đức cũng vội vàng cười theo. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền xoay người, tiếp tục gọt khoai tây nói. Tới chào hỏi xong thì cút ngay, hôm nay công ty có nhiều chuyện lắm. Bọn Tô Lạc Hoành kinh ngạc căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lâm Sở Nhai đứng ở nơi đó, tức giận, nắm thành quyền kêu rắc rắc, trái tim vỡ tan. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, nóng mắt nhìn nét mặt của Lâm Sở Nhai, giống như nuốt con ruồi chết, không nhịn được bật cười nói. Lâm Phó Tổng, anh có chuyện gì vậy? Tối hôm qua không có đuổi theo Minh Tinh, không có tinh thần à? Tào Anh Kiệt muốn khóc, cúi đầu, muốn phun ra trứng vịt lớn ở trong miệng. Nhã Tuệ nghe vậy, lập tức nhìn cha mẹ, mặt đỏ lên. À, Lâm Sở Nhai như bị người trói gô lại, cưỡng gian. Rất uất ức, rất gấp gáp nói. Trần quản lý Trần, cô cũng đừng nói chuyện như vậy, tôi... Tôi điểm chạy theo Minh Tinh lúc nào hả? Ôi chao, Minh Tinh không có gọi điện thoại cho anh à? Tối hôm qua Tào Anh Kiệt nói với tôi, Minh Tinh của anh gọi vào trong điện thoại di động của anh đấy. Trần Mạn Hồng ôm vai cầm lên, cây xanh xả lách cười nói. Tào Anh Kiệt muốn quỳ xuống lạy vợ. Lâm Sở Nhai gấp đến độ, trán toát đầy mồ hôi. Mặc dù cho tới bây giờ cũng không có thổ lộ với Nhã Tuệ, nhưng trong lòng anh chứa đựng tâm sự, đoán chừng Nhã Tuệ cũng không quá hiểu. Lúc này anh nghĩ muốn chết rồi, không thể hung ác đào hố chôn mấy anh em cùng một chỗ. À, Minh Tinh là... La Nguyệt Lan còn tưởng rằng là người mẫu. Chính là cô gái trẻ tuổi. Trần Mạn Hồng nhìn dì cười nói. Dì, dì không biết, mấy người bạn thân của chồng cháu rất được cô gái hoan nghênh. Mọi người đều là... Vợ, Tào Anh Kiệt hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi. Gấp gáp đi tới, ngăn ở trước mặt vợ, cười ha ha nói. Em, tối qua em không phải trực ca đêm hay sao? Hôm nay rảnh rỗi tới đây ngồi như vậy. Đây là nhà anh à? Hỏi em có rảnh rỗi tới đây ngồi. Nhã Tuệ là chị em của em. Ba mẹ cô ấy chính là ba mẹ của em. Cút cút cút. Em còn chưa có nói xong. Ngứa ra cô đúng không? Dám chen miệng em. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn chồng. Không dám. Không phải lo lắng cho em cực khổ hay sao? Tào Anh Kiệt vội vàng nhận lấy dao xà lách ở trong tay vợ, muốn đỡ cô ngồi một bên. Ha ha, Tô Lạc Hoành rất buồn cười tiến lên, kéo Lâm Sở Nha đi qua. Nhìn ông bà Lưu Chí Đức cười nói. Xin chào dì, cháu là Lạc Hoành. Giữa anh em bạn bè bọn cháu hay nói đùa, dì vạn lần không nên tin. Cô ấy là vợ yêu của anh Kiệt. Tất cả bọn cháu đều là đàn ông tốt thương vợ, bao gồm cả lão đại của bọn cháu. Lão đại mới không thương vợ. Lâm Sở Nhai nói nhanh. Trang Hạo Nhiên ném dao bột một tiếng, tức giận quay nhìn mấy tên xúc sinh nói. Ai nói tôi không thương vợ? Phốc, Đường Khả Hinh đứng ở một bên không nhịn được cười cười. Anh đấy, tôi Lạc Hoành tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Dàn xếp ổn thỏa, căng thẳng cười nói. Tất cả mọi người đều yêu thương vợ. Đàn ông nên ở bên ngoài oai phong lẫm liệt, ở nhà cờ đỏ tung bay. Bên ngoài cờ nhiều màu không dứt. Trần Mạn Hồng nhịn không được cười nói. Tào Anh Kiệt hoảng sợ bưng chặt miệng vợ, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Tuyệt đối không có cờ nhiều màu. Yêu vợ giống như yêu nước, trung thành trịnh trọng. Tô Lạc Hoành đỡ chặt bả vai của người anh em, giống như tuyên thệ kêu to. Không đúng, anh em. Đúng. Lâm Sở Nhai lập tức giống như con chó gật đầu. Nhìn dáng vẻ của anh giống như con chó, cũng biết tương lai anh rất thương vợ. Tô Lạc Hoành ra roi thúc ngựa. Phốc, Đường Khả Hinh cầm khoai tây, cười đến đầu đập xuống bàn. Cái gì gọi là cờ đỏ tung bay, cờ nhiều màu không dứt. Tiểu Nhu là người đơn thuần, rốt cuộc tìm được câu đơn giản chen vào để nói. Phốc, Trần Mạn Hồng lại không nhìn được, ngẩng đầu cười ha ha nói. Cô cũng không hiểu sao, chính là ở trong nhà một vợ, bên ngoài có vô số vợ nhỏ. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan khiếp sợ nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai cũng khiếp sợ nhìn hai người già, hoảng sợ gấp gáp đến toàn thân đổ mồ hôi. Nhã Tuệ đứng ở một bên cũng muốn khóc. Mặc dù một chút tâm sự của cô có thể Lâm Sở Nhai không biết, nhưng cô cũng thật sự không muốn ba mẹ đối với anh có ấn tượng xấu. Thì ra là ý nghĩa này sao? Tiểu Nhu lại trợn mắt to nhìn chen vào một câu. Cô còn nhỏ không cần chen vào chuyện người ta. Quản lý Trần người ta nói đùa. Tô Lạc Hoành cười, so với khóc còn khó coi hơn, vỗ mạnh bả vai của Lâm Sở Nhai kêu to. Người anh em, mau chào hỏi chú và dì, lúc nãy anh em nói chú gì tới, cũng lập tức hết sức nhiệt tình và cung kính chạy tới, đúng không? Đúng. Lâm Sở Nhai thật sự rất căng thẳng, cười tiến lên, tay run, trán đổ mồ hôi, cũng không dám lau, liền hướng về phía hai người già khom lưng nói. Chào chú, dì, cháu tên là Lâm Sở Nhai, à là bạn bè của quản lý Lưu. Nhã Tuệ đứng ở một bên, đỏ mặt nhìn anh. À, chào cậu. Lưu Chí Đức lập tức cung kính, cười theo nói. Nhã Tuệ con bé này, ở khách sạn làm việc, có mọi người quan tâm, thật sự cảm ơn mọi người. Chuyện này, Lâm Sở Nhai lại căng thẳng nói. Quản lý Lưu là người hiền lành, hào phóng, tốt bụng và ân cần. Làm bạn bè với cô ấy, thật là phúc phận của chúng cháu. Nhã Tuệ nhất thời, có chút kinh ngạc nhìn anh. Lời nói này, thái độ này, rất nhiều người nghe được một chút manh mối, ngay cả Trang Hạo Nhiên cũng đang cầm dao, nheo mắt nhìn anh. Trần Mạn Hồng lại bật cười, phốc một tiếng, mới vừa lại muốn lên tiếng. Vợ, Tào Anh Kiệt, người đàn ông đáng thương này, cầm củ khoai tây muốn nhét vào trong miệng của vợ, khóc nói, hôm nay em tới kinh nguyệt rồi sao? Anh đi chết đi. Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, có chút đố kỵ, nhìn ánh mắt khác thường của mọi người, lại mất mặt nói. Tại sao anh nói chuyện này ở trước mặt nhiều người như vậy? Anh muốn có con. Tào Anh Kiệt không còn cách nào, chỉ muốn khóc, chặn miệng vợ lại. Nếu không, một chút nữa, anh có thể sẽ bị Lâm Sở Nhai cưỡng gian. Lúc này Trần Mạn Hồng mới lúng túng xoay người. Ăn khoai tây đi, tương lai đứa bé nhất định sẽ rất thông minh. Tào Anh Kiệt cầm khoai tây nhìn Trần Mạn Hồng khóc nói: Anh không có kiến thức y học à? Phụ nữ có thai không thể ăn nhiều khoai tây. Trần Mạn Hồng tức giận nói. Ai nói? Tiểu Nhu lập tức ngửa mặt nói: Lúc mẹ của tôi mang thai tôi ăn thật nhiều khoai tây, cho nên cô mới như vậy, mang gà vịt ngỗng đi ngắm phong cảnh chung cư. Có muốn mang chúng nó cho hai người gác cổng hay không? Đẻ trứng. Trần Mạn Hồng ôm vai xoay mặt, lấy tay gạt quạt gió nói. Tiểu Nhu lại ủy khuất mếu máo. Tô Lạc Hoành thấy rốt cuộc đã chuyển sang đề tài khác, ngay lập tức đẩy Lâm Sở Nhai, cười tiến lên nói: Sở Nhai, anh xem chú và dì bận rộn như vậy, còn chưa đi giúp một tay sao? Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan tay chống chơn đứng ở một bên, sửng sốt nhìn Tô Lạc Hoành. À, được. Lâm Sở Nhai lập tức, ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng cởi tây trang xuống, giao nó cho Nhã Tuệ. Nhã Tuệ sững sờ nhìn anh, không dám nhận. Quản lý Lưu, Tô Lạc Hoành dùng ánh mắt cầu xin cô nói: Làm phiền cô cất tây trang, người đàn ông này lái xe với tốc độ 180 km/h, tới đây rất mệt mỏi. Trong lòng của Nhã Tuệ ấm áp, nhìn Lâm Sở Nhai một cái, liền nhanh chóng tiến lên, ồ một tiếng, nhận lấy tây trang ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt đỏ bừng. Động tác này, Đường Khả Hinh cũng nhìn đã hiểu, con ngươi lập tức lóe lên. Lâm Sở Nhai không dám nhiều lời, chẳng qua ở trước mặt mọi người, chôn mặt mũi của mình ở dưới đất, nhanh chóng xắn ống tay áo, đi về phía phòng bếp, nhìn Trang Ngạo Nhiên đang cầm dao vừa nhìn mình, ngay cả bắp cải cũng quên cắt. Anh lập tức đi tới, muốn làm đầu bếp từng trải, thở dài một hơi nói: Ôi, xem anh kìa, có cái bắp cải cũng không cắt được, tương lai anh làm sao mà lấy vợ? Không trách được, rất nhiều chị cũng không thích anh. Xem đi, tình cảm của em chính là xây dựng ở chỗ này hay sao? Lúc gặp khó khăn, toàn bộ rũ bỏ xuống đất, chôn từng người một. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên không biết bày ra vẻ mặt gì, nhìn Lâm Sở Nhai. Cút cút cút, tôi tới. Lâm Sở Nhai một tay đẩy Trang Hạo Nhiên ra, thầm nói: Nếu tối nay tình huống của tôi không tốt, tương lai anh sẽ kết hôn, tôi theo họ của anh. Tôi sẽ nói chuyện anh. 3 tuổi, đã cua chị mẫu giáo, còn chạy theo Tinh Xuyên, để tôi xem có chết anh hay không. Cậu lợi hại. Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng đưa dao cho anh, nhịn cười nói: Cậu làm, cậu chỉ có biết ăn. Đó là tôi cho anh cơ hội biểu diễn thôi. Lâm Sở Nhai tức giận nói. Phốc. Trang Ngạo Nhiên nhịn không được cúi đầu cười, thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Trên thế giới này, bị người lừa bịp, đoán chừng chính là Lâm Sở Nhai. Người này vì cưới được vợ, quay đầu sớm, ngày ngày ôm hôn minh tinh, cũng chưa có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Lâm Sở Nhai mặt như tro tàn, đứng ở trước tấm thớt, nhìn bắp cải thật to, tươi ngon nằm ở trước mặt của mình. Anh do dự một lát, suy nghĩ đến cắt thế nào. Anh không khỏi nhớ tới tối hôm qua, cùng bọn Tô Lạc Hoành đến một nhà hàng ăn cơm tối. Đao pháp của đầu bếp kia thật như thần. Giơ cao bắp cải trắng, nói bằng giọng Bắc Kinh, ngón tay rất xuất thần, nhập hóa nói: Bắp cải trắng, bạn đừng xem nó đơn giản. Thật ra nó không phải là một bắp cải trắng bình thường. Nó thông qua bàn tay khéo léo của đầu bếp có thể chế tạo ra 320 món ăn. Mẹ tôi nắm bắp cải trắng, coi trọng tách ra. Món hành tây xào bắp cải trắng phải được chú ý qua việc cắt ra. Món bắp cải trắng xào ớt đỏ, bắp cải trắng xào thịt, dưa cải xào chua ruột già cũng có riêng hàng ngàn chú ý, cho nên không nên coi thường một bắp cải trắng. Lâm Sở Nhai rất hồi hộp cầm dao lên, nhìn vật tròn trịa, thật sự không nhịn được nữa, mới vừa muốn cắt xuống chính giữa. Này này này, Lưu Chi Đức đứng ở một bên, mỉm cười đi lên trước, nhận lấy dao trong tay Lâm Sở Nhai, mỉm cười nói: Chú biết cháu biết nấu ăn, nhưng hôm nay chú muốn làm một chút món ăn ngon, mấy mẻ cho mấy đứa, hay là cháu nghỉ ngơi chút đi. Thật ra không cần phải nói, mọi người nhìn dáng vẻ của anh cũng hiểu anh muốn làm gì rồi. Nhã Tuệ ôm tay trang của Lâm Sở Nhai, đỏ mặt đứng một bên, cúi đầu không dám lên tiếng. Chú, không có chuyện gì, cháu giúp mà. Lâm Sở Nhai đứng một chỗ làm bộ cười nói: Không có việc gì, cháu một đường chạy tới đây, nhất định sẽ rất mệt, nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Chí Đức là nhân vật nào, đi theo Đường Chi Long làm trợ lý nhiều năm, làm sao không nhìn ra một người có thể cầm dao hay không? Chỉ thấy ông không nói gì nữa, cầm dao lên, tay xoay bắp cải trắng, từ trên cắt xuống, xoay một vòng, dùng sức cắt làm hai. Lúc này phần lớn, tim của bắp cải trắng từ trong miệng tuôn lỏng ra. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn tay nghề này, không phải người bình thường mà làm được. Lưu Chí Đức không nói hai lời, đổi dao, đem khoai tây, cà rốt gọt xong, dùng dao sắc bén tạo thành hình vuông, nhanh chóng cắt thùng thùng mấy cái, liền cắt khoai tây, cà rốt thành sợi, bỏ vào trong nước sôi, một chút muối, nấu sôi, lập tức vặn lửa, thả hành tây và thịt heo bằm, thêm một chút rượu, nước tương, thả vào cà rốt và khoai tây, trộn đều. Quá trình này, Trang Ngẫu Nhiên nhìn say sưa, Đường Khả Hinh vẫn đứng ở một bên, nhìn Nhã Tuệ đỏ mặt thật lâu. Cô lập tức nóng mắt, vụng trộm kéo Trang Ngạo Nhiên nói, anh đi theo em ra ngoài. Này, anh còn chưa nhìn xong mà. Trang Ngạo Nhiên nhìn ra Lưu Chí Đức nhất định là một người không đơn giản, thậm chí cảm thấy đao pháp của ông rất quen thuộc, không nghĩ ra, thậm chí muốn nhìn ông nấu món ăn thế nào. Mau, Đường Khả Hinh lại nắm tay Trang Ngạo Nhiên, kéo anh ra khỏi vườn hoa nhỏ, ném cho anh một cái rổ, mình cũng cầm một cái rổ, cùng nhau ngồi xổm ở trong đất cà chua. Thần thần bí bí nói, em... Trang Ngạo Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cà chua xanh treo trước mặt, bật cười hỏi, chuyện gì? Em hỏi, Lâm Phó Tổng rất thích Nhã Tuệ chúng ta sao? Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn Trang Ngạo Nhiên, hạ thấp giọng, hỏi lần cuối cùng cho chắc chắn. Chắc là vậy. Trang Ngạo Nhiên muốn nghiêng người sang, xem một chút còn có cà chua chín hay không? Có thật không? Đường Khả Hinh lại kích động hỏi. Trang Ngạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cô kinh hãi, bật cười nói, đúng vậy. Không được. Đường Khả Hinh đột nhiên giống mẹ của người ta, kêu to. Tại sao? Trang Ngạo Nhiên không nhịn được cười cười rộ lên hỏi. Đường Khả Hinh thật căng thẳng, gấp gáp, rất tức giận nói. Em cũng không phải nói Lâm Phó Tổng không tốt, anh ấy thật là rất tốt. Nhưng em biết anh ấy trong hơn nửa năm này, anh ấy ôm phụ nữ, ra ra vào vào cái khách sạn này, tối thiểu không tới 300 người, thì cũng chắc tầm phải 200 chứ. Cường điều vậy? Trang Ngạo Nhiên cau mày nhìn cô nói. Đúng vậy. Đường Khả Hinh lại lo sợ nói, có lúc buổi sáng anh ấy ôm một người đưa lên xe, buổi trưa cùng một người ăn cơm, buổi tối lại hôn một người. Anh giỏi số học tính toán, tính cho em xem, một ngày ba người, một tháng là bao nhiêu người? 90 người. Trang Ngạo Nhiên ngây ngốc trả lời cô. Nói đúng lắm. Đường Khả Hinh lại kích động nắm cái rổ, ngồi xổm gần anh, ngẩng mặt nói, vậy 10 tháng là 900 người rồi. Thôi. Trang Ngạo Nhiên lại ngồi xổm qua một chút, rốt cuộc nhìn thấy một trái cà chua ở dưới mặt đất, mới trách móc nói, em làm như cậu ấy là kim cương vô địch, cũng không phải là rèn sắt khi còn đang nóng, làm như số lượng của em nói, đến sắt cũng còn cong. Đường Khả Hinh tức giận phồng mặt, đỏ rừng rực nhìn anh. Y anh nói vậy là sao? Em nói không đúng à? Nó nhỡ có cong thì lại chỉnh nó thẳng được mà. Phốc. Trang Ngạo Nhiên không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh tức giận không nói gì nữa. Trang Ngạo Nhiên cảm thấy Đường Khả Hinh không lên tiếng, mới ghé đầu liếc về với vẻ mặt của bác gái. Đang lo lắng cho bạn thân, biến thành đóa hoa nhỏ bị ăn sạch. Anh bất đắc dĩ cười nói, thân ái, em hãy nghe anh nói. Sở nhai mê chơi, nhưng cậu ấy có chừng mực, hiểu chưa? Người trẻ tuổi, có mấy ai mà không thích vui chơi, chơi qua một thời gian, sẽ tu tâm dưỡng tính mà. Anh đi ngủ lúc 10 giờ, tại sao bọn họ không học anh đi ngủ lúc 10 giờ? Đường Khả Hinh hét to. Cũng không cần nói anh, là bởi vì bối cảnh của gia đình của bọn anh so với bọn họ thảm hơn nhiều. Trang Ngạo Nhiên cười, hái một quả cà chua. Không được. Đường Khả Hinh lại căng thẳng ngồi xổm xuống, qua bên cạnh Trang Ngạo Nhiên kêu to. Lâm Phó Tổng trời xanh mê chơi, còn chọc một đống nợ phong lưu, thậm chí Tiêu Đồng cũng đói anh ấy, không biết gieo bao nhiêu là nòng nọc ở bên ngoài. Nhã Tuệ chúng ta là trinh nữ đáng yêu. Trinh nữ, anh có biết không? Trinh nữ rất kiêu ngạo đấy. Muốn ăn liền ăn à? Muốn ăn hết, không chịu trách nhiệm có đúng không? Bịch cái, rổ rơi xuống, cà chua lăn ra. Trên tay của Trang Hạo Nhiên trống trơn, ngồi xổm trên mặt đất, nghe xong trái tim đập thình thịch, hoảng sợ đến mất hồn bạt vía quay đầu, trừng mắt to Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện ở Cambridge. Lúc này Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện xảy ra giữa hai người, mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, hái mấy quả cà chua vừa mới sinh ra, không đến bao lâu nện vào trong rổ. Thì ra... Bây giờ không phải là em đang lo lắng cho bạn bè em, mà là đang lên tiếng phê phán anh sao? Trang Ngạo Nhiên quay mặt sang, khiếp sợ nhìn Đường Khả Hinh nói. Em nào có, em chỉ thuận tiện nói thôi. Đường Khả Hinh lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện mặt trời hôm nay thật gay gắt. Anh sẽ chịu trách nhiệm, Đường Khả Hinh. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô nói nhanh. Ai muốn anh chịu trách nhiệm? Đường Khả Hinh nghe xong, ngay lập tức căng thẳng nhìn anh, kêu lên. Em không muốn anh chịu trách nhiệm. Anh muốn hay quá nhỉ? Anh chịu trách nhiệm, em, cho dù em không còn là một trinh nữ nữa, thì cũng cứ kiêu ngạo chứ. Tại sao em lại muốn anh chịu trách nhiệm? Các người đều không phải là đàn ông, có thể để cho người ta yên tâm ủy thác suốt đời. Một đám người thì yêu em gái 18, một đám người thì yêu chị nhiều tuổi hơn mình mấy chục tuổi, cảm thấy kỳ cục, tóm lại không phải là người của gia đình đâu. Này, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, tức giận nói, mấy người bọn họ chỉ mê chơi, thật có chừng mực, nếu như thật sự yêu một người, khi lập gia đình, bọn họ có thể thương vợ hơn so với bất cứ ai, em có tin hay không? Vậy sao anh khẳng định Lâm Phó Tổng rốt cuộc là yêu Nhã Tuệ bằng nửa thân trên hay là yêu bằng nửa thân dưới? Đường Khả Hinh nhìn anh, kịch liệt hét to. Đây không phải là bắp cải trắng cũng muốn cắt hay sao? Em cảm thấy cậu ấy vì phụ nữ mặt mũi thấp như vậy từ lúc nào hả? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, bất đắc dĩ cao giọng nói. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, sắp tới gần Trang Hạo Nhiên kêu to. Một bắp cải trắng là có thể đòi một cô vợ? Anh đối với em tốt như vậy, hôn em một cái, ngón tay cũng muốn gãy ra rồi. Cái này không thể so sánh được. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Huống chi, em nhìn nét mặt và ánh mắt của quản lý Lưu, đây không phải là đầy đủ rồi sao? Em phản đối. Đường Khả Hinh lập tức tức giận nói. Lúc ấy, em và Thiên Lỗi cùng hòa hợp. Nhã Tuệ cũng phản đối, có hiệu lực không? Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thu lại, có chút đố kỵ ngẩng đầu liếc cô. Quả nhiên, sắc mặt của Đường Khả Hinh chợt biến ứng, híp mắt trừng anh, từng chữ nói. Cho nên hôm nay mới biến thành bộ dạng này. Cô nói xong, liền ném cái rổ đứng lên, muốn đi vào trong nhà. Này này này, Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, nắm chặt tay cô, xin lỗi cười nói. Được rồi, anh sai rồi, đây không phải là thuận miệng nói hay sao, thật xin lỗi. Anh buông tay, Đường Khả Hinh liều mạng xoay người, lại đẩy anh ra, sau đó giận dữ chạy vào trong nhà. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong đất, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô, thở dài một cái. Nhã Tuệ, chị qua đây, chúng ta nói chuyện. Sắc mặt của Đường Khả Hinh nặng nề đi vào trong phòng, không nói hai lời liền kéo bạn thân đi lên lầu. Này, Nhã Tuệ ngạc nhiên đi theo Đường Khả Hinh, lảo đảo đi lên lầu. Tiêu Đồng vừa bóc vỏ tôm vừa quay đầu, tò mò nhìn bọn họ, cười nói. Chuyện gì, thần thần bí bí như vậy chứ? Ánh mắt của Trần Mạn Hồng sáng lên, cũng im lặng, nắm mấy củ cà rốt, vừa cắn vừa đi lên lầu. Lâm Sở Nhai nhìn Nhã Tuệ đi lên lầu. Chú gì thì đang bận, cũng lập tức ngoác nói. Mấy tên khốn kiếp, các người đi theo tôi. Trang Hạo Nhiên vừa mới vào phòng, liền nhìn thấy bốn người Lâm Sở Nhai, thần thần bí bí đi lên lầu. Anh lập tức biến sắc, xoay người muốn đi. Tới đây, Lâm Sở Nhai đứng ở trên cầu thang, nhìn Trang Hạo Nhiên khẽ vẫy tay, đe dọa nói. Anh không tới đây. Hai ta thắp nhang, lạy quan nhị ca, hôm nay liền cắt đứt. Người nào mà thắp nhang lại quan nhị ca với cậu? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, không nhìn được cười nói. Nếu như có một ngày, nhà họ Trang các người chặt đứt hương hỏa, đừng có trách tôi. Lâm Sở Nhai quảng một câu tản nhẫn. Buông tôi ra, buông ra. Tào Anh Kiệt nằm ở trên ghế salon trong phòng đọc sách, liều mạng đẩy Lâm Sở Nhai kêu to. Cứu mạng, hôm nay tôi cưỡng gian cậu, sẽ có lỗi vì từng theo cậu. Bái lễ kết nghĩa anh em, cậu dạy vợ như thế nào? Có thể để cho cô ấy như vậy, ở trước mặt cha mẹ vợ tương lai của tôi hạ mặt mũi của tôi. Tôi chửi con mẹ cậu. Lâm Sở Nhai nói hai lời, đè Tào Anh Kiệt xuống ghế salon, sau đó liều mạng tháo cà vạt của anh ra, lại cởi tê trang của anh ra, chính là muốn cưỡng gian anh. Buông tôi ra. Tào Anh Kiệt liều mạng, nhíu chặt áo sơ mi, đưa chân đạp anh. Này, đừng đạp em trai, sẽ đoạn tuyệt con đường con cái của anh đấy. Tương lai sẽ bắt con trai của cậu nuôi đấy. Tô Lạc Hoành ngồi trên ghế salon ở đầu này, cười ha ha nói. Hôm nay, tôi muốn làm cho cậu ta tuyệt đường con cái, xem cậu ta còn dám ân ân ái ái với vợ mà quên cả anh em hay không. Lâm Sở Nhai muốn đưa tay ra, cởi thắt lưng của anh, mặt úp sấp xuống, muốn hôn. À, không nên như vậy, thật là ghê tởm. Tào Anh Kiệt quay đầu, tránh nụ hôn của anh, khóc kêu to. Không hề liên quan đến tôi mà, cô ấy không biết anh thích Nhã Tuệ, chúng tôi cũng không có biết, anh thông cảm một chút không được hay sao, lão đại, anh cứu mạng. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt, một mình yên lặng ngồi trên ghế salon, nhìn thấy người này đùa giỡn giống như đứa bé. Liền thở dài, quay đầu đi giả bộ tao nhã. Cứu mạng, Tào Anh Kiệt liều mạng đẩy Lâm Sở Nhai ra, kêu to. Tôi nói vợ tôi giúp anh được không? Lâm Sở Nhai lập tức dừng lại động tác, cúi đầu nhìn bộ dáng anh uất ức như một cô vợ nhỏ, hỏi. Có thật không? Thật thật, anh buông tôi ra. Tào Anh Kiệt tức giận, đẩy Lâm Sở Nhai ra, sửa lại quần áo, sau đó tức giận chạy đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh khóc lóc. Đi đi đi, Trang Hạo Nhiên một tay đẩy anh ta ra, cau mày nói, đừng có làm rộn. Làm thế nào? Mọi người nói, làm sao bây giờ? Lâm Sở Nhai lập tức ngồi trên ghế salon, căng thẳng nhìn mấy người bọn họ nói. Mới vừa rồi, mọi người còn không có lưu ý đến. Mạn Hồng nói xong, ánh mắt của dì nhìn tôi. Tôi cảm thấy không có đất dung thân. Vốn cơ hội của tôi rất lớn, nếu không phải bị lão đại anh nhanh chân đến trước. Người nào nhanh chân đến trước hả? Trang Ngạo Nhiên nhìn anh nói. Tôi đẹp trai, người nào cũng thích. Dì yêu thích tôi có biện pháp gì? Cho nên anh chôn vùi anh em. Lâm Sở Nha nhìn anh, hung tợn nói. Đi đi, tôi thật muốn chôn cậu. Cậu có thể sống đến hiện tại. Trang Ngạo Nhiên quay đầu, nhàm chán nói. Được rồi, đừng có làm rộn. Nghĩ biện pháp một chút đi. Tô Lạc Hoành hết sức đứng đắn, ngồi trên ghế salon, bên cạnh là Lãnh Mặc Hàn. Cũng có chút căng thẳng nói. Tôi xem xét đánh giá những lời nói của Mạn Hồng vừa rồi. Thật ra dì và chú nửa tin nửa ngờ, người già dễ giải quyết. Chủ yếu nhất là quản lý Lưu có ý gì. Tôi làm sao mà biết? Lâm Sở Nhai ngồi tại chỗ, nghĩ tới cũng có chút nản chí. Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn anh nói. Cậu không biết, dám vọt tới nhà người ta. Đây không phải là anh ở nơi này hay sao? Lâm Sở Nhai lầu bầu nói. Tôi ở nơi này liên quan gì tới cậu? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, cao giọng nói. Dáng vẻ đáng chết của anh, cha mẹ vợ kia lại không thích à? Chẳng may, anh thành kiểu mẫu, mấy người chúng tôi sống thế nào? Lâm Sở Nhai nói thật. Cũng đúng thế thật. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nói. Vậy anh có biết rõ ràng ý của quản lý Lưu hay không? Tôi không phải nói biết hoàn toàn, một chút nhỏ, một chút xíu. Tô Lạc Hoành nhìn anh em nói. Anh phải biết, con gái nói một câu tốt hơn con rể nói 100 câu. Lâm Sở Nhai suy nghĩ một chút mới có chút khó khăn nói. Con bé này giống như đối với người nào cũng vậy. Cũng cung kính, có lễ phép, cười ngọt ngào. Khách sạn Ái Châu dạy rất tốt, tôi thật sự nhìn không ra. Cô ấy rất tốt với tôi, giống như có chút tình ý, nhưng lại như không có gì. Hả? Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi mới bật cười nói. Hiện tại cậu đã ứng nghiệm một câu. Gì? Lâm Sở Nhai nhìn anh. Đi ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá. Trang Hạo Nhiên nhớ tới Đường Khả Hinh mới vừa nói ở trong vườn hoa nhỏ, thở dài mới nói. Chỉ dựa vào biểu hiện ưu tú trước kia của cậu, một cô gái thích cậu cũng không dám thích nữa. Lâm Sở Nhai lập tức căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Vậy người kia xử lý thế nào? Mỗi buổi tối tôi cũng ngủ 10 giờ. Thôi. Anh ngủ đủ 24 tiếng hay không? Quản lý Lưu cũng băn khoăn. Tô Lạc Hoành nhìn Lâm Sở Nhai nói. Bây giờ quan trọng nhất chính là làm rõ tâm lý của quản lý Lưu. Có mấy phần tâm lý, có ý phát triển tiếp với anh hay không? Bắt đầu từ hôm nay cũng đừng bập mờ nữa. Làm chuyện trong sáng một chút đi. Lâm Sở Nhai như một đứa bé bị thương, ngẩng đầu lên nhìn Tô Lạc Hoành nói. Thận có thể không? Không nhất định. Tô Lạc Hoành hiểu phụ nữ, cười nói. Tục ngữ có ba người đàn bà trở thành cái chợ. Mới vừa rồi tôi thấy mấy người các cô tiến vào, đoán chừng đã tán gẫu chuyện này rồi. Thật ra tiến vào tôi lại không lo lắng Mạn Hồng. Cô ấy là người từng trải qua mưa gió, đối với đàn ông có chút hiểu biết. Hiện tại tôi lo lắng nhất chính là một người. Người nào? Bọn Lâm Sở Nhai cùng nhau hỏi. Tô Lạc Hoành xấu xa nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Tiểu Đường. Cậu lo lắng Tiểu Đường? Nhìn tôi làm cái gì? Trong lòng Trang Hạo Nhiên giật mình. Chuyện này anh không muốn nói, cũng tính là sẽ không đếm xỉa đến. Quay đầu đi. Tô Lạc Hoành lại gần bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt như xong việc, cười nói. Lấy cá tính đơn thuần của Tiểu Đường, dĩ nhiên là hy vọng quản lý Lưu có thể gả cho người đàn ông tốt. Mới vừa mới đi ra ngoài chính là tán gẫu chuyện này chứ. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn anh. Tô Lạc Hoành nhịn cười nhìn anh, nheo mắt nói. Nói, mới vừa rồi có bán anh em hay không? Có nói một câu tốt hay không? Không có. Trang Hạo Nhiên thật lòng nói. Thật. Lâm Sở Nhai nhìn anh không tin. Trang Hạo Nhiên muốn giơ chân đạp anh. Vậy ở trước mặt Khả Hinh, anh thuyết phục nói tốt cho Sở Nhai, cũng thuận tiện khuyên nhủ Khả Hinh. Tô Lạc Hoành nghĩ kế nói. Đường Khả Hinh luôn nghe lời anh. Tại sao tôi phải khuyên? Trang Hạo Nhiên xoay người, không biết xấu hổ nói. Tại sao là anh? Lâm Sở Nhai lập tức nhào tới trước mặt của anh, tức giận kêu to. Tôi làm trâu làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, hôm nay tôi muốn một cô vợ, anh định không chịu giúp một tay chứ gì? Nếu là người khác thì không hề gì. Trang Hạo Nhiên nhìn anh khó xử nói. Đây lại chính là quản lý Lưu, một cô gái rất đơn giản, trải qua kinh nghiệm tình trường như cậu à? Đừng bảo là Khả Hinh không tin cậu, tôi cũng chẳng tin nữa là. Ý cậu nói cậu tin tưởng mình sao? Mỗi ngày sáng trưa tối thay, xe nào cũng chạy qua, cậu có mới nới cũ. Thế sau này tôi không lái xe nữa được chưa? Sau này tôi lái máy bay. Lâm Sở Nhai tức giận nói. Xe có thể đánh đồng với phụ nữ sao? Tôi nói cho mà biết, tôi thích cô ấy, đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm rồi. Ngay cả tóc của cô ấy tôi cũng không dám chạm. Sự thật là cẩn trọng, quý trọng nâng niu cô ấy. Trang Hạo Nhiên có chút không tin, cười nhìn anh lại im lặng. Thật, tôi vì Nhã Tuệ, tôi có thể buông tha cả rừng rậm. Lâm Sở Nhai lại nhìn Trang Hạo Nhiên, kêu to. Tôi không tin, Lâm Phó Tổng vì một thân cây, buông tha cả rừng rậm. Đường Khả Hinh đè Nhã Tuệ, ở trên ghế salon tại mép giường, hết sức nghiêm túc và căng thẳng nhìn cô. Tiểu Nhu cầm quả táo, vẻ mặt không hiểu, ngồi trên ghế salon, trợn to hai mắt nhìn bọn họ. Trần Mạn Hồng ôm vai, ngồi trên giường, vẻ mặt ngậm bút nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ đỏ mặt ngồi trên ghế salon, liếc về phía Đường Khả Hinh, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói. Trời ạ, sẽ không thật thích chứ? Dù là thích, cũng sẽ không yêu có đúng không? Dù là yêu, cũng sẽ không rất yêu đúng không? Đường Khả Hinh nhìn cô thật căng thẳng hỏi. Tôi... Nhã Tuệ nghe những lời này, im lặng cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhã Tuệ, Lâm Phó Tổng thật không được. Tôi không có nói anh ấy không tốt, nhưng chị suy nghĩ một chút. Bên cạnh anh ấy thật sự có rất nhiều phụ nữ. Bọn họ không phải là em gái nhỏ, thì là ngôi sao lớn. Đoán chừng trong di động của anh ấy có đến hơn 1.000 cô gái. Chị có dám ở bên cái loại đàn ông như vậy không? Như vậy thật là đào hầm mà chôn mình. Đường Khả Hinh căng thẳng nói. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Trong lòng của Nhã Tuệ có chút lo sợ nói. Chị suy nghĩ một chút đi. Bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi chỉ có một phụ nữ. Tôi đã sống không bằng chết. Chị thì sao? Đường Khả Hinh thật căng thẳng nhìn bạn thân kêu to. Ôi ôi, Trần Mạn Hồng nhìn sang cười nói. Đó là tình huống không giống nhau. Giám đốc Tưởng là một người trong muôn ngàn. Nếu bây giờ Khả Hinh ở bên Tổng Giám đốc Tưởng cũng có thể là một trong muôn ngàn. Hiện tại Lâm Sở Nhai cũng là một trong muôn ngàn. Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng nói. Nhã Tuệ là người đơn giản, nghe lời này thật có chút không có chú ý nhìn Đường Khả Hinh. Nếu như chị không tin, chị hỏi Tiểu Nhu một chút. Đường Khả Hinh mang dáng vẻ ngây thơ, đơn thuần tới hỏi. Tiểu Nhu, nếu như Lâm Phó Tổng theo đuổi cô có chấp nhận anh ấy sao? Tiểu Nhu lập tức trợn to hai mắt, nhìn Nhã Tuệ, suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ nói. Không muốn, có mấy lần ở phòng ăn tôi nhìn thấy anh ấy ôm hôn. Cô gái thật là trẻ tuổi. Mặt của Nhã Tuệ lập tức đỏ, có chút bị thương. Chị nghe chưa? Đường Khả Hinh lại căng thẳng nhìn Nhã Tuệ. Này này, hỏi cái đầu khoai tây này làm cái gì? Trần Mạn Hồng mỉm cười đi tới, nói. Thực tế mà nói, thật ra 4 cấp dưới của Tổng Giám đốc Trang cũng không có tệ. Thật, rất là chăm sóc người. Rất có nghĩa khí. Chồng tôi chính là một ví dụ. Nhưng Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, hai người này thật sự là quá ham chơi. Đàn ông đi chơi, có một loại theo thói quen. Anh ấy dưỡng thành thói quen này, rất khó từ bỏ. Nhưng ham chơi có hai loại. Một loại thật sự ham chơi, một loại đi ra ngoài cùng anh em chơi đùa. Chuyện này không thể tránh được nha. Có lúc Tào Anh Kiệt cũng đi. Nhưng có một loại thực sự hướng đến phụ nữ. Lâm Phó luôn là thuộc loại phía sau. Nhã Tuệ, tôi và cô làm bạn bè nhiều năm, tôi hiểu tâm tư của cô. Đoán chừng cô cũng có ấn tượng với anh ấy, phụ nữ đều rất thích. Nhưng thật lòng với tôi nói, muốn chọn đàn ông để mà sống, phải quy củ một chút. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu lại nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ im lặng không nói gì, ngồi tại chỗ, nghĩ tới chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, từ lúc Đường Khả Hinh bị đâm một nhát dao. Thiếu chút nữa bị mất trái tim, người đàn ông này vẫn ở bên mình. Cho đến khi Khả Hinh ra khỏi nước, anh càng cẩn thận, tinh tế, chăm sóc. Nhưng chính xác trong khoảng thời gian này vẫn không có gián đoạn lui tới với phụ nữ. Vốn chỉ yêu thích riêng, nhưng sau khi hiểu tâm lý của anh, lại thành chuyện phiền lòng của hai người. Nhã Tuệ im lặng. Cô suy nghĩ cho rõ ràng, hoặc là từ chối, hoặc là tiếp nhận. Tóm lại không thể đi con đường ở giữa. Đây là dày vò nhất. Trần Mạn Hồng nhìn cô, thật lòng nói. Nhã Tuệ nghĩ tới những lời này, Đường Khả Hinh cũng im lặng nghĩ tới những lời này. Một buổi tối, tất cả mọi người đều có tâm sự, nhưng vẫn thật vui vẻ ăn bữa cơm này. Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan đều biết mình hiểu lầm, cũng có chút xin lỗi, nhưng Trang Hạo Nhiên vẫn hết sức rộng rãi, trò chuyện vui vẻ. Ăn cơm với hai người già, Nhã Tuệ ngồi ở bên cạnh của mẹ, Lâm Sở Nhai cũng thông qua, ngầm cho phép, ngồi ở bên cạnh cô, còn hết sức cung kính lấy lòng, còn gắp thức ăn cho hai người già, còn chăm sóc cho Nhã Tuệ thật tốt. Nhã Tuệ ngồi một bên, im lặng nhìn Lâm Sở Nhai, thật sự là giống như con rể của ba mẹ, biểu hiện rất tốt. Thậm chí lúc mẹ của mình hỏi tình huống gia đình của anh lập tức mỉm cười nói, nhà mình có hai anh em trai, ở California, mở nông trường, cha mẹ đều ở bên kia,